ta có hệ thống thần cấp vô địch. Chương 31, dùng tiền vả mặt phần 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tư Giao nhìn thấy nụ cười gian xảo trên khuôn mặt Lưu Tiểu Viễn, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, nhưng ngay sau đó, cô nghĩ lại, mình là cảnh sát nhân dân, sợ gì chứ? Nếu Lưu Tiểu Viễn dám làm gì cô có thể lập tức còng tay anh lại và đưa về đồn công an. Nghĩ vậy, Lục Tư Giao lại ngồi thẳng người, mắt nhìn thẳng vào mắt Lưu Tiểu Viễn, nói. Lưu Tiểu Viễn, tôi không quan tâm anh định làm gì, nhưng tôi phải nhắc nhở anh rằng, người ngồi cạnh anh là một cảnh sát nhân dân. Lưu Tiểu Viễn chỉ đùa giỡn với Lục Tư Giao mà thôi. Nghe Lục Tư Giao nói vậy, anh ta vỗ đùi mình nói. Tôi nói đồng chí cảnh sát, lẽ nào cô có thể nói lời không giữ lời? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói mình nói lời không giữ lời, không đáng tin, Lục Tư Giao lập tức phản bác. Ai nói tôi không giữ lời? Anh nói đi, anh muốn tôi làm gì? Nói xong, Lục Tư Giao còn làm ra vẻ thản nhiên như không. Lưu Tiểu Viễn cười nói, đồng chí cảnh sát, yên tâm, tôi sẽ không bắt cô nhảy lầu đâu. Anh dám? Lục Tư Giao nghe vậy, mắt hạnh mở to, nhìn Lưu Tiểu Viễn, hận không thể cắn anh mấy miếng. Được rồi, đồng chí cảnh sát, tôi tạm thời chưa nghĩ ra, đợi tôi nghĩ ra rồi sẽ nói với cô. Lưu Tiểu Viễn nói, đúng rồi, cảm ơn cô đã kịp thời đưa tiền về cho nhà tôi. Được rồi, tôi phải đi trả tiền cho nhà Lưu Quân, nếu không Trương Tiểu Cúc sẽ nói tôi nói lời không giữ lời mất. Tôi đi cùng anh. Lục Tư Giao biết Lưu Tiểu Viễn định đến nhà Lưu Quân trả tiền, lập tức đề nghị đi cùng. Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Giao hỏi, cô đi làm gì? Lục Tư Giao nói, tôi đi thông báo cho bố mẹ Lưu Quân, con trai của họ đã vi phạm pháp luật của nước ta, phải chịu án phạt, để họ chuẩn bị tinh thần. Thực ra, đây chỉ là một cái cớ của Lục Tư Giao mà thôi. Cô muốn đi theo để giúp đỡ Lưu Tiểu Viễn. Bởi vì hôm nay khi bắt giữ Lưu Quân, Lục Tư Giao đã chứng kiến màn chửi bới của Trương Tiểu Cúc. Cô sợ Lưu Tiểu Viễn bị thiệt, nên mới muốn đi theo. Còn về lý do tại sao Lục Tư Giao muốn giúp Lưu Tiểu Viễn, có lẽ là vì hôm nay Lưu Tiểu Viễn đã giúp cô phá án, hoặc là vì Lục Tư Giao có lòng tốt. Lưu Tiểu Viễn xuống xe, nói với mẹ mình, mẹ, cho con 5.000 tệ, con đi trả nợ cho nhà Lưu Quân. Người mẹ nghe vậy, lập tức gật đầu nói, đúng đúng đúng, bây giờ phải trả tiền cho nhà Lưu Quân, tránh để họ nói này nói nọ. Người mẹ nói xong, đếm ra 5.000 tệ, để chắc chắn, người mẹ lại đếm lại một lần nữa, thấy số tiền không sai, mới đưa tiền vào tay Lưu Tiểu Viễn, dặn dò. Tiểu Viễn, trả tiền xong thì về ngay, đừng nói nhiều, biết chưa? Vâng, Lưu Tiểu Viễn gật đầu. Đến nhà Lưu Quân, Trương Tiểu Cúc thấy Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao, như nhìn thấy kẻ thù, lao tới như chó điên định cắn người. May thay Lưu Tùng Nham còn bình tĩnh, giữ chặt Trương Tiểu Cúc. Lưu Tiểu Viễn, cậu đến nhà tôi làm gì? Trương Tiểu Cúc tức giận hỏi. Lưu Tiểu Viễn chẳng thèm để ý đến Trương Tiểu Cúc, lấy ra 5.000 tệ đưa cho Lưu Tùng Nham nói. Chú, cháu xin lỗi, nhà cháu xây nhà mượn nhà chú 5.000 tệ. Bây giờ mới trả được, mong chú đừng chấp. Lưu Tùng Nham nói không sao, rồi nhận tiền. Lúc này, Trương Tiểu Cúc hừ một tiếng, nói. Lưu Tiểu Viễn, 5.000 tệ này của nhà tôi mà gửi ngân hàng cũng có chút lãi. Cậu cứ thế mà tính rồi sao? Ý ngoài lời của Trương Tiểu Cúc là muốn tiền lãi. Tiểu Cúc, chuyện này, Lưu Tùng Nham định khuyên vợ mình đừng làm quá. Nhưng Trương Tiểu Cúc quay đầu lại, quát vào mặt Lưu Tùng Nham. Lưu Tùng Nham, ông còn là đàn ông không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai ông bị người ta đưa vào tù, ông còn ở đây nói chuyện giúp người khác, hả? Cách chương.